Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 4, tôi mà đẩy cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc dần lên cao trào. Hy Văn bước chân ra khỏi bữa tiệc đến bên khu vườn rộng phía sau. Cô cảm thấy nếu ở lại trong đó thêm giây phút nào nữa thì tấm thân này sắp tàn rồi à, trái ngược với sự ồn ào. Náo nhiệt bên trong thì ra đây phong cảnh thoải mái hơn nhiều. Vì đang là ban đêm nên cực kỳ yên tĩnh. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến Hy Văn có cảm giác thư giãn đi đôi chút. Phía xa bỗng có dáng người đang tới gần. Hy Văn nheo nheo mắt. Nữ chính đại nhân, không ở bên nam chính đi chạy tới trước mặt cô đây làm gì? Vốn dĩ Bạch Tiểu Nhi này nguyên chủ là bạn bè học cùng lớp. Hân Giai Kỳ rất chán ghét cô ta. Cũng không để nữ chính này vào trong tầm mắt. Giai Kỳ, thật sự chúc mừng cậu với anh Hạo Hiên. Muốn làm gì? Ra vẻ chúc mừng bà đây sao? Có thành tâm không đấy? Không cần, tôi đây không dám nhận. À, Bạch Tiểu Nhi có chút giật mình. Sau đó lại nâng mắt nhìn Hy Văn. Mình thật lòng chúc mừng cậu mà. Hừ, thật lòng. Trong lòng cô nghĩ gì tưởng tôi không biết sao? Hy Văn xoay lưng định rời đi thì bị tay của Bạch Tiểu Nhi nắm lấy tay. Lực tay của Bạch Tiểu Nhi không nhẹ muốn nắm đến đỏ tay cô đây luôn sao? Giai Kỳ, mình biết là cậu không thích mình nhưng mình có thể sửa. Cậu nói đi, mình có chỗ nào không tốt mình sẽ xem xét lại. Cậu đừng ghét mình được không? Buông ra, Giai Kỳ, mình, không đợi Bạch Tiểu Nhi nói hết, Hy Văn gạt tay cô ta ra. Định quay bước rời đi. À, Bạch Tiểu Nhi xoay nửa vòng té ra đất. Hy Văn nhíu mày, con em mờ, nó gạt nhẹ thôi có cần té thê thảm vậy không? Người đâu, hộ giá có người muốn vu oan cho bà đây à, nữ chính làm vậy thì chắc đến 1000% sẽ có sự xuất hiện của nam chính. Quả nhiên không sai, Hạo Hiên cùng Huân Vu Nhất từ đâu xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn từ góc độ của Hạo Hiên và Huân Vu Nhất thì là Hy Văn cố ý đẩy Bạch Tiểu Nhi. Hân Giai Kỳ, cô làm gì phải đẩy Tiểu Nhi vậy chứ? Ánh mắt Vu Nhất căm phẫn nhìn Hy Văn. Tôi đẩy cô ta thì đã sao? Được thôi, đã đóng vai ác rồi thì bà đây đóng cùng cô. Giai Kỳ, cô đừng có mà quá đáng. Tôi quá đáng? Ai kêu cô ta cứ nắm tay tôi để làm gì? Hạo Hiên đỡ Bạch Tiểu Nhi từ dưới đất lên. Đem Bạch Tiểu Nhi ôm vào lòng. Mà Bạch Tiểu Nhi cũng rất phối hợp tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của Hạo Hiên. Hắn hận không thể tát Hy Văn một cái. Hạo Hiên, anh đừng trách Giai Kỳ. Là tại em không cẩn thận ngã thôi. Chuyện này không liên quan đến Giai Kỳ. Bạch Tiểu Nhi gương cặp mắt như mèo con nhìn Hạo Hiên. Sau đó lại cúi đầu nhìn Hy Văn. Trong mắt có tia đắc ý khó nhìn ra. Không cần nói giúp cô ta. Hân Giai Kỳ, cô nghe rõ đây. Cô đừng tưởng là hôn thê của tôi thì ngạo mạn. Tôi đối với cô chính là không có tình cảm. Nội tâm Hy Văn một mảng dậy sóng. Bà đây thèm tình cảm của Hạo Hiên à, nam chính à, có phải anh quá tự kiêu rồi hay không? Muốn nghĩ sao thì tùy anh. Tôi không có trách nhiệm giải thích. Sắc mặt Huân Vu Nhất một mảng u ám khó tả. Kéo Bạch Tiểu Nhi từ trong tay Hạo Hiên ra. Cuối cùng bế lên tay. Sau đó không kiên dè mà bế nữ chính đi mất. Mà ở đây sắc mặt của Hạo Hiên lại còn kém hơn. Kém không phải vì Huân Vu Nhất cướp đi người trên tay hắn mà là vì không nghĩ Giai Kỳ trực tiếp thừa nhận việc mình làm. Đáng lý ra Hân Giai Kỳ phải chối bỏ cô không có đẩy Tiểu Nhi. Đáng lý ra cô phải giải thích. Sao lại có thể thừa nhận? Trần Hạo Hiên buông cái nhìn như muốn gờ yêu ta ết người nhìn Hy Văn. Sau đó tiêu sái bước đi bỏ mặc Hy Văn đứng ở đó. Em mờ, nó, có thể gờ yêu ta ết người không? Đừng tưởng nam chính tùy ý làm gì cũng được. Bà đây cũng lợi hại a. ... Trong lớp học, Hy Văn bước vào dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm được chỗ ngồi. Giai Kỳ, mình nhớ cậu lắm nha. Nữ sinh từ xa chạy lại, nhào vào lòng Hy Văn. Ôm lấy cô, nhưng bao ngày xa cách. Mấy ngày trước Hy Văn có xin nghỉ vài ngày. Cũng chả có gì to tát, chỉ là muốn nghỉ ở nhà vài nhà thôi. Cố gắng nhớ lại. Ninh Hinh, cậu buông tay được chưa? À, mình xin lỗi. Tan học cậu đi ăn không? Nghe nói là có quán lẩu cây mới mở ngon lắm. Chúng ta đi ăn đi. Hy Văn âm thầm đánh giá Ninh Hinh. Người bạn này tính cách không tệ. Hy Văn vẫn không hiểu sao một người như nguyên chủ lại có cô bạn cực kỳ tốt như vậy. Chắc vì chơi chung từ nhỏ chăng? Trong sách cũng không đề cập quá nhiều về Ninh Hinh nên Hy Văn cũng không rõ cô và nguyên chủ thân nhau như nào. Không đi, Bao Tử không tốt không muốn ăn cay. Quán đó ngoài lẩu cay còn rất nhiều món lẩu khác không cay. Giai Kỳ à, coi như mình năn nỉ cậu đó. Được, vậy đi với cậu. Hy Văn cũng chịu thua với sự bướng bỉnh của Ninh Hinh. Thôi thì đi vậy, dù gì cũng không mấy miếng ra nào. Mình biết cậu nhất định là đồng ý mà. Cậu là tốt nhất. Ninh Hinh cười tươi rói. Một lần nữa lại đem Hy Văn ôm vào lòng. Cách chương.